Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 478, Giác tỉnh Phượng Hồn. Phi Tiên Chân Quân cùng Vương Lệ Hải hai người đều không có ý kiến gì. Vương Lệ Hải mục tiêu là Trương Chi Động trong tay kia tấm tàn đồ. Dạng này vừa vặn, Phi Tiên Chân Quân không nói cái gì. Mặc dù hắn cũng là nghĩ tự tay bắt được Tần Phong, thật tốt đem ban ngày ném người cho đòi lại. Bất quá chín kiếp thần điện hách Lý An chút tên muốn Tần Phong, hắn coi như bắt được rồi đến lúc đó cũng muốn kính hiến cho hách Lý An, cho nên còn không bằng không ra tay. Dù sao chín kiếp thần điện loại này thế lực, cho dù là hắn cũng đều kiêng kỵ. Oanh! Vương Lệ Hải để mắt tới rồi Trương Chi Động, vô số nói như xúc tu đồng dạng tóc đen từ Vương Lệ Hải đầu chọc lan tràn ra, xuyên thủng hư không tập sát mà tới, đem Trương Chi Động trên dưới trái phải đều cho khóa chặt. Phi Tiên Chân Quân một tiếng hạ lệnh, Phi Tiên Động Thiên kia bảy lớn pháp tắc kiếp động thủ, hướng về An Khuynh Thành mà đi, nâng lên trời ca ca. Ngươi đi giúp tỷ tỷ kia, ta đi giúp Tần Phong đại ca ca. Kia một thân sườn xám xích yên nhi đôi mắt đẹp quét qua, liền thân thể mềm mại chấn động, bay về phía Tần Phong nơi đó. Nàng thế nhưng là phi thường lo lắng Tần Phong an nguy. Nhiều người như vậy vây đánh Tần Phong, thật sự là có chút không ổn rồi. Yêu Kình Thiên gật đầu, mang theo yêu tộc những này người đi trợ giúp An Khuynh Thành nơi đó. Ầm ầm, cuồn cuộn ngất trời đại chiến hết sức căng thẳng, hơn 10 vị pháp tắc kiếp cường giả cùng một chỗ động thủ thanh thế hám thiên động địa. Bắc Hải đều bị nhấc lên rồi vô tận sóng lớn. An Ngu đứng ở một bên, hai tay ôm lấy Phi Tiên Chân Quân, đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười. An Khuynh Thành a, An Khuynh Thành, hiện tại ngươi còn cầm cái gì cùng ta đấu? Ta đều không cần ra tay, liền có thể đưa ngươi cầm xuống. Đến lúc ngươi ta hòa làm một thể, ta sẽ chiếm cứ rồi chủ thân. Đến lúc ta linh hồn hoàn chỉnh, ta liền cũng có thể tu hành truyền thuyết kia bên trong kia quyển công pháp. Còn có Tần Phong, lần này ta muốn ngươi rốt cuộc lật người không nổi. Dám trở ngại ta kế hoạch, chỉ có một con đường chết. An Ngu đối với Tần Phong thế nhưng là tràn ngập rồi sát ý. Trước kia nàng tựa như một tay lấy Tần Phong chụp chết, lúc đó bởi vì do nhiều nguyên nhân không có động thủ. Hiện tại nàng căn bản cũng không cần ra tay, Tần Phong liền không đường có thể trốn. Đến lúc đó Tần Phong rơi xuống chín kiếp thần điện trong tay, nàng tùy tiện động động ngón tay liền có thể đùa chơi chết Tần Phong. Vừa nghĩ tới Tần Phong chết dạng, An Ngu liền không khỏi trong lòng dâng lên một vệt thoải mái cảm giác. Ầm ầm, màu đen xúc tu từng đầu tràn ngập ra, mỗi một trên căn mặt đều mang theo một vệt để pháp tắc kiếp đều trịnh trọng mà đối đãi khí tức. Loại trời động đất, tiểu tử, lúc trước hai người các ngươi vây đánh ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới các ngươi cũng có hôm nay. Cái gì là tự làm tự chịu? Người này chính là tự làm tự chịu. Vương Lệ Hải lệ cười, biểu hiện trên mặt thoải mái, giống như là hung hăng mà ra rồi một ngụm ác khí. Đối với lúc trước Tần Phong cùng Trương Chi Động hai người liên thủ sự tình, Vương Lệ Hải vẫn là canh cánh trong lòng. Nếu không phải là Tần Phong cản trở, hắn hiện tại đã sớm trở lại Du Long Động Thiên phục mệnh rồi, không cần phiêu bạt ở cái này Bắc Hải trên cùng những này người chiến đấu. Lòng tiểu nhân, bỏ đá xuống giếng đổ vật, bất quá ngươi không khỏi cao hứng cũng quá sớm rồi. Đến tột cùng ai thắng ai gánh vác, nhưng còn không biết rõ đâu. Tần Phong thôi động kiếm gãy, mấy trăm đạo kiếm khí kích xạ, thể nội lực lượng pháp tắc không giữ lại chút nào bắn ra. Thông Thiên Đại Đạo cùng Titan pháp tắc đủ minh, đi chống cự kia bát bộ Lý An. Ở Tần Phong sau lưng thì là một đầu to lớn hỏa phượng bóng mờ, đi cùng kia chút lan tràn mà đến, đầu tóc thiêu đốt cùng một chỗ. Tần Phong biết rõ Trương Chi Động một cái người tuyệt đối kháng không xuống Vương Lệ Hải, cho nên vẫn là giúp Trương Chi Động chia sẻ rồi không ít áp lực. Tần Phong trên mặt cũng không có quá nhiều áp lực. Vương Lệ Hải mặc dù cường đại, nhưng là hắn hiện tại cũng là tu vi chướng động, mà lại sức chiến đấu vậy có chút đề cao. Cho nên Vương Lệ Hải nơi đó ngược lại là cũng không cho hắn tạo thành áp lực quá lớn. Về phần kia Bát Bộ Lý An, bởi vì Bát Bộ Lý An mỗi người cũng chỉ là pháp tắc kiếp. Chỉ cần 8 người này không vừa người, kia đối Tần Phong tới nói liền không cách nào tạo thành chí mạng uy hiếp. Yên Nhi, người giúp ta kiềm chế lại 1-2 người liền tốt. 8 người này chỉ cần bị phân tán ra, liền không có nguy hiểm gì. Tần Phong truyền âm nói, Xích Yên Nhi vuốt tay điểm nhẹ, thân thể mềm mại chấn động, thể nội phượng viêm dâng lên mà ra, hướng về Bát Bộ Lý An trong đó 2 người bao phủ tới. Bát Bộ Lý An cầm đầu chi tu, vậy không có cái mũi lão đại thấy Tần Phong thế mà cho Xích Yên Nhi ra chủ ý. Không khỏi lạnh giọng nói, tiểu tử, xem ra ngươi đối chúng ta Bát Bộ Lý An nhất tộc rất quen. Bọn họ 8 người này mặc dù đều là pháp tắc kiếp, nhưng là nếu như khác biệt lúc xuất thủ, sức chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều. Một khi bị Xích Yên Nhi vây khốn trong đó 2 người, nơi này cục diện chính là có khả năng bị cầm cự được. Bất quá, ngươi cảm thấy chúng ta Bát Bộ Lý An nhất tộc liền không biết rõ chỗ sơ hở này à? Chúng ta sớm có ứng đối chi pháp. Bát Bộ Lý An, hợp thể. Kia Bát Bộ Lý An lão đại nhe răng cười một tiếng, niệm động phù văn, 8 người kia trên người đều là hiện ra từng vòng khí tức huyền ảo. Từ cái này không có Bát Bộ Lý An lão đại đỉnh đầu phun truyền ra một đạo thánh quang, đem nó dư 8 người kia cho bao phủ. Trong lúc nhất thời, 8 người kia nguyên bản liền liền thành một khối khí tức ngưng kết thành rồi cùng một chỗ. Cuối cùng 8 người dung hợp làm một thể, biến thành rồi duy nhất Bát Bộ Lý An. Oanh, hợp thể sau Bát Bộ Lý An người mặc màu sắc rực rỡ trường bào, khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt, từ nguyên bản bình thường pháp tắc kiếp, trong nháy mắt liền biến thành rồi cấp cao nhất pháp tắc kiếp. Có thể cùng phi tiên chân quân bọn người sánh vai, cùng xé rách phong ấn sau Vương Lệ Hải không phân cao thấp. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong trong lòng trầm xuống, dự cảm đến việc lớn không ổn rồi. Dung hợp quy nhất Bát Bộ Lý An khí tức tăng vọt, trong mơ hồ thế mà là đạt tới rồi có thể cùng phi tiên chân quân loại này đỉnh cấp pháp tắc kiếp đánh đồng với nhau trình độ. Sau đó kia Bát Bộ Lý An nhô ra một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về Tần Phong vỗ tới, tiểu tử, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến a. Chúng ta điện chủ đại nhân thế nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú đâu. Cự trưởng ngổ vang, như trời xanh chi thủ rơi xuống. Phía trên kia mang theo khí tức mỗi một sợi đều đủ để sụp đổ bình thường pháp tắc kiếp, càng làm cho pháp tắc kiếp vương đều ngạc nhiên vô tận. Không hổ là chín kiếp thần điện, cấp cao nhất cấp một thế lực, vẻn vẹn Bát Bộ Lý An nhất tộc trưởng lão hợp thể, liền có thể đạt tới mãnh liệt như vậy cấp độ, kia chín kiếp thần điện điện chủ lại nên như thế nào đâu? Ta từng nghe nói chín kiếp thần điện có thất thập nhị địa sát trưởng lão, nếu là toàn lực động thủ sợ là liền xem như thần tôn cũng muốn ngạc nhiên a. Phi tiên chân quân nhìn qua khí tức kia cuồn cuộn như tiên thần đồng dạng Bát Bộ Lý An, tán thưởng nói, Vương Lệ Hải bọn người, còn có Yêu Kình Thiên bọn hắn cũng đều chú ý đến nơi này. Hơi biến sắc mặt, Tần Phong, mau tránh ra, tại chỗ rất xa, kia nguyên bản đang cùng kia 7 lớn pháp tắc kiếp giao chiến An Khuynh Thành biến sắc. Kinh hô nói, nếu như kia một trưởng Tần Phong tiếp nhận xuống tới, tất nhiên sẽ thụ trọng thương, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Tần Phong cũng là sắc mặt lo lắng, trong lòng lần thứ nhất hiện ra vẻ bất an. Đáng tiếc trong nháy mắt này, Vương Lệ Hải công kích bỗng nhiên là điên cuồng. Tần Phong, ngươi liền thành thành thật thật cho ta chịu bên dưới cái này một chưởng a. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Lệ Hải nhe răng cười, thôi động toàn lực công kích Tần Phong, muốn để Tần Phong mệt mỏi ứng đối không cách nào thoát thân. Mà ra, chỉ cần giải quyết rồi Tần Phong cái này biến số, như vậy lần này vây quét chi chiến tất nhiên không có bất ngờ rồi. Đại ca ca, ta đến hộ ngươi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kia Xích Yên Nhi thân thể mềm mại khẽ động, cầm trong tay nhuyễn kiếm, ngăn tại rồi Tần Phong trước người, kia như lưu ly đồng dạng con ngươi bên trong tràn đầy kiên quyết. Phốp, cự trưởng ngươi xuống, như thái cổ cự thần ở hủy thiên diệt địa. Xích Yên Nhi toàn thân phòng ngự hỏa diễm trong nháy mắt bị đánh tan rồi đi. Xích Yên Nhi đầu vai bạo máu, thân thể mềm mại gặp trọng kích, khí tức lập tức phù phiếm rồi rất nhiều, lại thêm lúc ban ngày thương thế còn không có triệt để khôi phục. Mới thương liên đới vết thương cũ cùng nhau phát tác, để Xích Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, mà Lập Bát Bộ Lý An ở đem Xích Yên Nhi trọng thương về sau cũng không dừng tay. Ngược lại là cảm xúc nổi giận lại lần nữa mở rộng bàn tay lớn. Đáng chết tiểu nữ hoa, dám phá hỏng ta chuyện tốt, các ngươi liền cùng nhau đi chết rồi a. Yên Nhi, Tần Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng giống như là bị cái gì đồ vật hung hăng nắm lấy rồi đồng dạng. Nhìn qua kia lung lay sắp đổ Xích Yên Nhi, Tần Phong tâm đều là đang rỉ máu. Các ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Tần Phong đáy mắt, nguyên bản đen trắng rõ ràng bị một đoàn máu tanh chỗ bao phủ. Tơ máu trèo lên rồi Tần Phong ánh mắt, tựa như là có cái gì đồ vật đang nổi lên đồng dạng. Giờ khắc này, Tần Phong thể nội, kia một đoàn nguyên bản bị phong ấn nhạc trạc chi hồn đột nhiên tránh thoát rồi phong ấn. Tím sậm màu hỏa liên phiêu phù ở Tần Phong toàn thân, đồng thời phát ra yếu ớt thần niệm, nuốt, ta, kia nhạc trạc chi hồn tựa như là đang cầu khẩn, tựa hồ là không muốn để Tần Phong gặp dạng này lựa chọn cùng thống khổ. Tần Phong thấy thế, mặt lộ vẻ không nhẫn chi sắc, hắn biết rõ, cái này nhạc trạc chi hồn tất nhiên là nghĩ muốn hy sinh chính mình, tác thành cho hắn, bởi vì hiện tại Bát Bộ Lý An quá mạnh lớn rồi. Trừ phi Tần Phong thực lực mạnh hơn lớn một chút, bằng không mà nói căn bản cũng không có biện pháp chống lại Bát Bộ Lý An. Răng rác, ở Tần Phong ánh mắt bên trong, kia màu đen sẫm hỏa liên từ từ phân liệt, tựa như nở rộ hoa sen, mà kia mỗi một cánh hoa trên đều có một chút huyền ảo đường vân hiện lên. Ở hắc ám hỏa liên trung tâm, có một cái tinh xảo đặc sắc, phi thường tinh xảo phượng hoàng hình bóng, chậm chậm dương cánh, lấy ta chi lực nhưng đã không cách nào phục sinh, để ta vì cổ phượng nhất tộc làm tiếp điểm cống hiến a. Cái kia màu đen phượng bóng tản mát ra yếu ớt thần niệm ba động, truyền lại đến Tần Phong trong óc bên trong, tựa như gợn sóng choáng mở. Tần Phong mặt lộ vẻ không nhẫn, cuối cùng vẫn là gật rồi đầu một cái. Bởi vì nếu như hắn lần này thua trận rồi nơi này, như vậy vô luận là An Khuynh Thành vẫn là Xích Yên Nhi bọn họ, toàn bộ đều muốn chết. Hắc ám hỏa liên xoay tròn lấy, chui vào đến Tần Phong ấn đường ở giữa, sau đó hóa thành rồi cuồn cuộn lực lượng chảy xuôi ở Tần Phong toàn thân. Trong nháy mắt, Tần Phong thể nội hỏa phượng bổn nguyên giác tỉnh. Tê minh, phi thường kích động, ly, một tiếng tê minh chấn trời động địa. Từ Tần Phong thể nội có một luồng ba động khủng bố đánh tới, để nguyên bản đang giao chiến những người kia sắc mặt đều đại biến. Đây là cái gì lực lượng? Đỉnh cấp pháp tắc kiếp, vẫn là chuẩn thần tôn. Từ Tần Phong thể nội truyền ra ngoài lực lượng quá mức kinh khủng, tựa hồ liền kia phi tiên chân quân đều trong mơ hồ bị áp chế rồi xuống dưới. Đến mức trực tiếp hình thành rồi pháp tắc thủy triều, đem chung quanh những người kia cho té ngửa. Tần Phong con ngươi bên trong, từ ban đầu màu đỏ tươi lại biến thành rồi đỏ. Bên trong có một đầu phượng triển lãm ảnh cánh, tựa như niết bàn, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Tần Phong gào thét truyền ra ngoài, còn ẩn chứa băng lãnh sát ý, để kia nguyên bản hung khí cuồn cuộn ngất trời Bát Bộ Lý An cùng Vương Lệ Hải biến sắc. Bởi vì từ Tần Phong trên thân, bọn họ cảm nhận được rồi phảng phất đối mặt trời xanh đồng dạng uy áp. Ở kia uy áp bên dưới, liền pháp tắc kiếp đều muốn toàn thân phát run. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?